Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tân Niên Bao Lì Xì Phiền Não. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thái tử Điện Hạ thật sự không biết nên như thế nào cùng Thái Hàm Tú phân tích. Cái gì tiểu thí hài, những người đó tuyệt đại bộ phận tuổi tác. Đều nhưng cùng ngươi đã chết vài thập niên ra ra xưng huynh gọi đệ được không? Trong đó tiểu bộ phận, đều nhưng làm nhà ngươi lão tổ tông, đã bị ngoại môn môn chủ Thượng Quan Vân, thu làm đệ tử nhập thất. Hào, hào, Thái tử Điện Hạ nhìn đến cuối cùng, nhịn không được gõ nhịp trầm trồ khen ngợi. Không tốt, Tống Sơ Bình đột nhiên cả kinh nói. Lần trước Tú Tú về nhà thăm người thân khi, ta nghe nàng đề qua, nàng sư phụ chính là ngoại môn môn chủ. Thật sự là người định không bằng trời định, bọn họ hiện tại thành một cái sư phụ môn hạ, sớm chiều ở trung sư tỷ đệ. Thái tử Điện Hạ vẻ mặt bình đạm, họa phúc vốn là mệnh trung chú định, chúng ta mặc cho số phận là được, mấy năm nay đều như vậy lại đây. Quá một ngày tính một ngày đi, Điện Hạ đừng lo lắng, kia tiểu tử là ta nãi đệ, Thái Hàm Tú an ủi nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hắn dù sao cũng là chúng ta Thái Phủ nuôi lớn, hắn đã cứu các ngươi cha con một mạng, hắn nương cũng vì ngươi tặng mệnh, hắn cùng các ngươi Thái Phủ đã sớm ân nghĩa thanh toán xong. Tống Sơ Bình cả giận. Hơn nữa hắn liền các ngươi Thái Phủ cuối cùng một cái quần xà lỏn đều còn cho ngươi. Hắn cùng ngươi chi gian còn có thể có cái gì nãi tỉ nãi đệ tình phân, Thái Hàm Tú tức khắc vẻ mặt. Khổ bức, Vu Hành Viện nội, Diệp Phong đang ở luyện cọc. Tiểu Lô Ly đi tới nói, Diệp Đại Hiệp, ngày mai chính là tân niên ngày đầu tiên. Chúng ta Phong ca đoàn đoàn bào nhóm ngày mai sẽ qua tới cho ngươi chúc Tết. Người trước chuẩn bị một chút, chúc Tết Diệp Phong ám đạo, ấn chúng ta địa cầu đường khẩu thường lệ, chúc Tết chính là phải cho các tiểu đệ phái bao lì xì. Nếu là nhân số không quá nhiều nói, liền mỗi người phái phát một lọ nạp khí đan đi, có mấy người lại đây chúc Tết, Diệp Phong hỏi, như thế nào sẽ mới vài người, đương nhiên là toàn bộ đoàn bào, bất quá toàn bộ đoàn bào cũng không phải quá nhiều. Còn hào, Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra nói, mỗi người trước lãnh 2 viên lại đánh 1 trương hóa đơn tạm đi. Ngày sau lại cho bọn hắn bổ thượng, Diệp Đại Hiệp ngươi ở tạp dịch viện ngốc thời gian còn quá ngắn. Trước mắt chúng ta Phong ca đoàn mới chỉ bao quát 2 thành tả hữu tạp dịch đệ tử. Cái gì 2 thành, như thế nào sẽ bành trướng đến nhanh như vậy? Diệp Phong vẻ mặt khổ bức nói. Hiện đan đó là 100 triệu không đến phái, chỉ có thể sửa cấp, hóa đơn tạm thượng số lượng, cũng chỉ có thể là một lọ đổi thành một cái, đến hoa không ít thời gian khẩn cấp luyện đan. Ai, khiêng cầm không hảo hỗn a. Tiểu Lô Ly bóp đầu ngón tay tính tính sau nói, cũng liền 6 vạn nhiều người đi, cái gì? Diệp Phong tức khắc hoàn toàn mộng bức. Chúng ta Thiên Diễn Tông không phải chỉ là cái cửu lưu tông môn sao? Như thế nào này tu luyện cơ sở? Thế nhưng cực lớn đến hơn 30 vạn người Thiên Diễn Tông hạ hạt hơn 1.000 cái vương triều. Này đó vương triều đại có thượng 100 triệu dân cư. Tiểu nhân cũng hiểu rõ 100 triệu con dân. Như vậy khổng lồ dân cư số đếm chung mới chỉ tuyển ra 30 mấy vạn tu sĩ. Có tu luyện thiên phú người sở chiếm tỷ lệ, cơ hồ đều tiếp cận bằng không. 6 vạn nhiều tiểu đệ muốn lại đây cấp chính mình chúc Tết. Này mà khi thật sầu đã chết Diệp Phong cái này Phong ca đoàn khiêng cầm. Diệp Đại Hiệp, xin hỏi ngài nơi này còn chiêu không chiêu trợ lý, một cái bụ bẫm cái đầu. Vói vào sân cửa, lén lút nói, ha ha ha, tên mập chết tiệt. Người chết chắc lạp, vừa thấy cái này béo đầu liền hết sức đỏ mắt. Tiểu Lô Ly chỉ vào sân cửa bài bài, hung ba ba nói, Diệp Đại Hiệp, này tên mập chết tiệt phi thỉnh thiện nhập, đã phạm tử tội, mau chém hắn đầu nhét vào dược thổ phía dưới làm phân bón hoa. A như vậy hung tàn. Này nữ sao hồi sự a, như thế nào vừa thấy ta liền kêu đánh kêu sát. Lần trước đi phong ca đoàn báo danh là như thế này. Lần này tới nơi này tìm công lại là như thế này. Chết khoai tây, ca chân còn không có quá vải nỉ kè. Thiếu tới hù ta, tiểu mập mạp đứng ở cửa. Đúng lý hợp tình nói, ngươi chân vừa rồi xác thật chưa từng có tuyến. Tiểu lô ly hung ba ba nói, nhưng là đầu của ngươi vừa rồi qua tuyến. Biết không chém chân muốn thống khổ cả đời. Chém đầu chỉ là thống khổ lập tức. Ngươi vừa rồi thiệt tình thực may mắn. Biết không, tiểu mập mạp Chu Thái Phi. Ngoặc kép chấm than, Chư Thái Phi, ngươi không đi chuẩn bị phụ gia tái. Tới nơi này làm gì? Diệp Phong ngắm ngắm tiểu lô ly sau. Đối tiểu mập mạp ý vị thâm trường cười nói. Quá xong nguyên tiêu ta liền tiến ngoại môn. Vào ngoại môn ta liền từ chức không làm. Ngươi muốn nhận lời mời Vu Hành viện trợ lý. Vẫn là lại chờ nửa tháng sau. Tới bái tân viện trưởng đi. Tiểu lô ly vừa nghe. Lập tức lòng tràn đầy vui mừng nói. Vừa lúc nơi này có thể ăn đồ ăn vặt đều bị ta ăn sạch. Đổi cái mới mẻ địa phương ăn đi. Tiểu mập mạp đầu lập tức gục xuống dưới. Ta là tới cấp phong ca làm tiểu đệ. Phong ca ngươi đều đi rồi. Ta còn tới nơi này nhận lời mời trợ lý làm gì thật xui xẻo. Này giới phụ gia tái thăng cấp danh ngạch mới chỉ có một. Lang nhiều thịt hy. Ta kia bộ tài tử cấp đỉnh đao pháp. Lấy cái gì đi theo như vậy nhiều đầu lang đua vẫn là lưu trữ này cái đầu an an ổn ổn quá cái tân. Niên, 3 năm sau lại ngóc đầu trở lại đi. Này giới trăm cường xếp hạng tái trừ bỏ cuối cùng bất hạnh bị. Chém thành hai mảnh ma quỷ cầu thành. Thế nhưng lại không có bất luận cái gì chiến vong danh sách. Thật là phía trước đại gia cấp cầu thành cái này ma quỷ cấp sát sở. Cuối cùng mộ tới rồi sinh mệnh thành đáng quý đại đạo chí lý. Đều cấp chính mình thủ hạ bại tướng để lại một cái đường sống. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc nhíu mày, này sao được, oai oai vai chính đều phải có cái mập mạp bối nồi. Ta như thế nào có thể lập dị, hành xử khác người. Đem ngươi đao quyết lấy lại đây cho ta xem. Ta giúp ngươi sửa sửa. Diệp Phong tin khẩu vừa nói. Trong lòng lại thầm nghĩ nói. Này mập mạp sẽ không hoài nghi ta là muốn lừa hắn đao quyết đi nếu là tiểu đệ đối đại ca liên điểm. Này trung tâm đều không có. Loại này tiểu đệ không cần cũng thế. Ba điều chân cóc tuy khó tìm. Thiên diễn tông mập mạp lại có rất nhiều. Thỉnh Phong ca phủ chính. Chu Thái Phi vừa nghe, lập tức vẻ mặt vui mừng đem đao quyết dâng lên, trong lòng lại ám đạo, này phong ca thế nhưng nghèo đến liền ta này nhân tài cấp đỉnh đao quyết đều biến đổi biện pháp. Thảo muốn, thật sự là nghèo đến thái quá, đều nói ôm đùi muốn nhân lúc còn sớm, xem ra bổn mập mạp ôm đến đúng là thời điểm. Nguyên lai phong ta ở tấn cấp tái trung từ đầu tới đuôi vô dụng bất luận cái gì pháp lực. Không xử bất luận cái gì nhất chiêu. Không phải hắn không nghĩ chơi xoái. Mà là hắn căn bản là nghèo đến liên nhiệm gì chiến đấu công quyết đều không có a. Không đúng. Không phải còn có công cộng bản mãng quyền sao. Đại khái là phong ta lần đầu tiên bắt được công quyết quá hưng phấn. Thượng hầm cầu tìm hiểu khi rớt hố. Đối, nhất định là như thế này. Bổn mập mạp từ trước đến nay liệu sự như thần. Tuyệt đối không có sai. Không thể không nói. Mỗi người đầu óc kỳ thật đều rất có sức tưởng tượng. Tùy tiện cho ngươi một chút nhắc nhở. Ngươi cũng có thể não bổ ra một cái truyền kỳ. Không tin chính ngươi viết xem. Mập mạp nghĩ đến đây. Lại vẻ mặt đen đùi ngắm ngắm tiểu lô ly. Đáng tiếc thô nhất cái kia chân bị này nha đầu chết tiệt kia ôm đi. Này nha đầu chết tiệt kia còn cùng bổn mập mạp bát tự không hợp. Là trời sinh đối đầu. Mập mạp nào biết đâu rằng. Tiểu lô ly nơi nào là cái gì cùng hắn bát tự không hợp. mà là trách hắn dùng nhà mình nữ tính tới câu dẫn chính mình tuyển tốt hảo nam nhân đâu. Tiểu loli lại cũng không biết, này tên mập chết tiệt kỳ thật là cái nhất vô sỉ đại lừa trứng. Hắn cả nhà liền một con giống cái lão thử đều không có. Liền hắn một cái người cô đơn, lấy cái gì tới câu dẫn nàng nam nhân đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.